trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 285, góc truyện audio.com. Cho nên, hiện tại Trung Viễn Thanh sẽ thân thể kém không đến loại tình trạng này, đôi khi nếu là không có Trung Minh Bồi hơn nữa dùng tinh thần lực giúp hắn trải vuốt trong cơ thể hỗn loạn tinh thần lực, thật không biết Trung Viễn Thanh sẽ phát sinh chuyện gì. Trung Minh tuy rằng thực đau lòng Trung Viễn Thanh như vậy, lại không biết nên như thế nào khuyên giải hắn, Tần Phi Thương sự tình thật sự là quá đột nhiên, nói thật ra Trung Viễn Thanh có thể sống sót hơn nữa trong bụng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn đã xem như may mắn. Nghĩ đến đây, Trung Minh không khỏi thở dài một hơi. Nếu đã xảy ra nhiều như vậy sự, như vậy Harper đế quốc quân bộ đâu? Chẳng lẽ bọn họ không phản kháng? Bỗng nhiên Trung Viễn Thanh mở miệng hỏi, Trung Minh ngẩng đầu nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Giờ phút này Trung Viễn Thanh cũng đồng dạng thần trí thanh minh nhìn hắn, tuy rằng mất đi Tần Phi Thương kia phân thống khổ đã khắc vào hắn sâu trong tâm linh, nhưng là ở bao gồm Trung Minh ở bên trong mặt khác mọi người trước mặt, hắn đều là kia một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, thần trí lại dị thường thanh tình. Thẳng đến Vincent cầm tù sở hữu hoàng thất lúc sau, chúng ta mới thám thính đến, Vincent sở dĩ có thể như thế nhẹ nhàng đánh vào thủ đô tinh, chính là bởi vì đang chờ đợi phía trước ba thuộc đại đế cùng quân bộ đấu pháp, thừa dịp bọn họ lưỡng bại câu thương mới có thể đủ đắc thủ. Ở Vincent đối phó hoàng sư đệ ngạch thời điểm, quân bộ có một bộ phận người đầu đến Vincent quân đội dưới, mà thôi Tần Chấn Nguyên soái là chủ một đám, bọn họ ở ngày gần đây đã đồng ý cùng Tự Do Thông Minh hợp tác cùng. Nhau đối phó Vincent, ai cũng không nghĩ tới, nguyên lai không chỉ là huyết nha, ở Vincent trong tay còn có rất nhiều mai phục tại đế quốc các giai tầng trải qua gen toàn thành người. Có chút người có lẽ ngay từ đầu là thuộc về Olina Hoàng Phi, nhưng là ở Vincent cố ý thao túng hạ, những người đó cũng dần dần lưu lạc vì thủ hạ của hắn, nói rõ điểm, Vincent áp quyền chuyện này, bản thân chính là hắn mưu hoa đã lâu, đến nỗi vị thành niên hắn vì sao sẽ có nhiều như vậy thủ đoạn cùng át chủ bài kia, còn muốn cảm tạ hắn vị kia điên cuồng mẫu thân, có thể nói đại bộ phận thế lực đều là thanh tịch nhiều năm kinh doanh kết quả, mà Vincent sở làm chính là từ nàng trong tay đem này đó cấp đoạt lấy tới. Tần Chấn Nguyên soái hắn muốn tới nơi này. Trung Viễn Thanh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Trung Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, Tần Nguyên soái hắn đã biết Tần Phi Thương sự tình, hắn kinh cùng ta liên hệ qua, hắn cũng thực quan tâm ngươi trong bụng cái này sinh mệnh, đó là đại biểu chúng ta hai nhà cộng đồng hy vọng. Trung Viễn Thanh quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ tươi đẹp sau giờ ngọ, ta minh bạch ta sẽ hảo hảo sống sót. Vincent đích sắc tâm tư thận trọng, đồng thời cũng thật là mưu hoa thật lâu, sự thật chứng minh, thông qua thích đáng lợi dụng trong tay hắn tài nguyên, hắn cũng đích xác đạt được một ít thắng lợi. Chẳng qua, Vincent tâm phiền ý loạn nhìn tình thế đồ thượng những cái đó rằng có tình huống, nhịn không được nhíu mày, hiện tại loại này bốn bề thọ địch trạng huống cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Phía trước hắn sẽ đột nhiên bùng nổ khống chế toàn bộ hoàng thất chính là vì xoay chuyển thời cuộc mặc kệ ngoại giới điển luận. Như thế nào, chỉ cần hắn nắm giữ Harper đế quốc quyền to, liền phiên bài cơ hội, cho nên hắn không chút do dự hướng Barrow đại đế làm khó dễ. Chính là, ngàn tính vạn tính, hắn lại cô đơn rơi rớt một cái Tần Chấn, quả nhiên là liền chính mình phụ thân đều từ kiêng kỵ người, cư nhiên có thể ở chính mình bày ra thiên la địa võng bên trong chạy ra tới, hơn nữa nhanh chóng làm ra phản kích để cho hắn cảm thấy tâm tắc sự Tần Chấn cư nhiên cùng Tự Do liên minh hợp tác đánh nghĩ cách cứu viện Harper hoàng thất danh ngôn cùng hắn đối nghịch. Đối nghịch liền tính, lấy Tần Chấn năng lực phóng nhãn chính mình sở hữu cấp dưới, cư nhiên không có một cái có thể cùng chi chống lại. Thật là đáng giận, Vincent thở phì phì một chân đá phiên trong một góc một cái trang trí, nguyên bản tráng lệ huy hoàng chỉ có lịch đại đế vương mới có thể. Cư trú địa phương, giờ phút này đã bị hắn đạp hư không có bộ dáng, bất quá Vincent căn bản không để bụng, hắn chính là thích này đó phá hư đồ vật, chỉ có hư rớt đồ vật mới phù hợp nhất hắn. Liền ở Vincent phát tiết một hồi lúc sau, một cái mềm nhẹ mà không mất cung kính thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, bệ hạ chúng ta thí nghiệm lại thành công, nam nhân kia thức tỉnh. Thí nghiệm cư nhiên thật sự thành công, người nam nhân này quả nhiên không có làm ta thất vọng, quả nhiên là ta cho tới nay mới thôi tốt nhất tác phẩm. Vừa mới còn ở buồn bực vô pháp tìm được đủ để cùng Tần Chấn đối kháng đối thủ, giờ khắc này Vincent trên mặt liền nhịn không được lộ ra một tia đắc ý tươi cười, đúng rồi, ta còn có hắn, ta cuối cùng một chương vương bài. Vincent tuy rằng có gan có mưu cũng âm thầm vơ vét không ít có thực lực người. Nhưng là cùng Tự Do liên minh so sánh với còn hơi kém hơn xa thật sự. Hơn nữa lúc này đây là ở Tần Chấn bọn họ dẫn dắt hạ, lấy, giải cứu đại đế. Danh nghĩa tấn công Harper đế quốc thủ đô tinh hệ quân đội sở trải qua chỗ cơ hồ đều phản chiến, cứ như vậy lấy thế như trẻ che chi thế thực mau hắn liền đánh tới thủ đô tinh hệ đại môn hộ trước. Ở chỗ này, bọn họ lần đầu tiên đụng tới toàn máy móc tính chống cự, nguyên lai, Harper Hoàng thất từ xác lập nơi này làm thủ đô tinh hệ bắt đầu, liền bắt đầu ở chỗ này bố trí phòng ngự hệ thống, lại bởi vì Harper Hoàng thất truyền thống trời sinh tính nhiều dĩnh, cho nên so với tìm người phòng thủ, bọn họ thay thế tệ với thuần máy móc tính phòng ngự. Cứ như vậy, thẳng đến Barrow đại đến nơi này, chạy dài mấy trăm năm phòng ngự tăng mạnh có thể nói nơi này máy móc. Phòng ngự đã tới hoàn mỹ cảnh giới, mà Vincent ở tần chấn xuất lĩnh quân bộ đại bộ phận người chạy ra thủ đô tinh hệ lúc sau, chuyện thứ nhất chính là mở ra thủ đô tinh hệ phòng ngự hệ thống. Cho nên nói, hiện tại toàn bộ thủ đô tinh hệ chính là phòng thủ kiên cố, trong khoảng thời gian ngắn, đại gia cư nhiên đều có chút chân tay luống cuống. Thủ đô tinh hệ phòng ngự hệ thống. Tuy rằng Trung Minh cùng với tần chấn dặn dò mấy trăm lần, nhưng là Trung Viễn Thanh lại ở tinh thần lực cùng thân thể trạng huống đều xu gần với ổn định 3 tháng lúc sau kiên trì từ trên giường bệnh bò xuống dưới. Bất quá, suy xét đến trước mắt bụng nhô lên đã dần dần rõ ràng, Trung Viễn Thanh cũng không thể đủ trở lại trong quân đội, mà là ẩn với phía sau màn, trở thành tần chấn nguyên soái quân sư đoàn Trung một viên, ở chỗ này, hắn có thể tiếp thu đến từ trên chiến trường truyền đến mới nhất chiến sao trước mắt phát sinh cùng phát hiện sở hữu sự tình, đều là trước thông qua quân sư đoàn lọc lại đem quan trọng nhất có lợi nhất truyền lại cấp tần chấn. Tuy rằng minh bạch hy vọng xa vời, nhưng là chỉ có như vậy, Trung Viễn Thanh mới có thể cảm thấy, có lẽ có thể khoảng cách tần phi thương gần nhất. Không biết vì cái gì, bình tĩnh lại Trung Viễn Thanh luôn là cảm giác tần phi thương không có khả năng liền dễ dàng như vậy rời đi chính mình, đặc biệt là ở biết được Vincent xuất hiện lúc sau, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Mấy ngày nay, ở quân sư đoàn, Trung Viễn Thanh nghe được nhiều nhất chính là về cái này thủ đô tinh hệ phòng ngự hệ thống sự tình. Như thế nào, ngươi nhưng có cái gì ý kiến hay sao? Nhìn đến Trung Viễn Thanh lộ ra kia phó như suy tư gì? Bộ dáng, tần chấn lập tức hỏi. Tần chấn vẫn luôn đều rất rõ ràng, chính mình cái này quân sư đoàn đối với hàng không tiến vào Trung Viễn Thanh đó là 100 không phục, rốt cuộc hắn tuổi tác nhẹ nhàng, hơn nữa từ bề ngoài nhìn như vẫn là có bụng bia dạng, căn bản không biết hắn rốt cuộc có cái gì tư cách có thể tiến vào. Bất quá kế tiếp vài lần chiến dịch chung, ở tần chấn cố ý vô tình làm Trung Viễn Thanh phát biểu cá nhân ý kiến, đồng thời Trung Viễn Thanh cũng đích xác thực tranh đua đưa ra một ít rất có thực dụng tính kiến nghị, lại làm quân đội ở tất thắng tiền đề hạ, không chỉ có đề cao hiệu suất tiết kiệm thời gian còn đại đại rơi chậm lại binh lính tỷ lệ tử vong, ở như vậy sự thật trước mặt đại gia đương nhiên đối Trung Viễn Thanh từ bài xích biến thành kính nể chi tình, hơn nữa tần chấn như vậy. Rõ ràng trợ giúp Trung Viễn Thanh ý tứ, đại gia đương nhiên đều là có thể nhìn ra tới, cho nên dưới tình huống như vậy, tất cả mọi người đều sẽ thói quen tính nhìn về phía Trung Viễn Thanh. Trung Viễn Thanh xuất sắc, làm tần chấn phi thường vui mừng, kỳ thật hắn cùng Trung Viễn Thanh giống nhau, đều không tin tần phi thương thật sự cao ngộ bất chắc, đem Trung Viễn Thanh an bài tiến vào hắn cũng yên tâm không ít, đồng thời, hắn cũng là xuất phát từ tư tâm, Trung Viễn Thanh hiện tại có tần phi thương hài tử, vạn nhất tần phi thương thật sự không còn nữa, chịu đựng như vậy gian nan thời kỳ Trung Viễn Thanh tương lai nhất định có thể có một phen làm, chỉ cần có hắn ở tần gia tương lai cũng là có thể yên tâm giao cho hắn, mặc kệ thế nào, hắn tin tưởng chính mình nhi tử ánh mắt. Kỳ thật ta cũng chỉ là tùy tiện đoán rằng một chút các ngươi. Nói trắng ra thượng phòng ngự hệ thống là thuần máy móc tính tổng khống chế chốt mở chỉ có đế vương mới biết được. Đúng vậy, cho nên nếu muốn đem nó đóng cửa kia thật là có chút khó khăn, hiện tại căn bản là không có những người khác biết cái này tổng khống chế chốt mở là giấu ở nơi nào. Hiện tại Barrow đại đế bị cầm tù tổng khống chế chốt mở cũng chỉ có Vincent đã biết. Trung Viễn Thanh cảm thấy có chút kỳ quái nhìn bọn họ, vì cái gì các ngươi luôn là muốn tìm được cái kia cái gì tổng khống chế chốt mở. Trực tiếp tìm tham dự tu sửa cái này phòng ngự hệ thống người chẳng phải sẽ biết sao. Nghe được Trung Viễn Thanh nói, tần chấn không cấm cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, đích xác bọn họ cho tới nay đều là đi chính đạo tưởng phương pháp, lại trước nay không có nghĩ tới này đó bàng môn tà đạo. Đồ vật bất quá tần chấn đại biểu quân sư đoàn những người khác đưa ra bọn họ nghi hoặc điểm chính là chúng ta lại như thế nào biết có người nào là trực tiếp tham dự. Harper Hoàng thất cảnh giác như vậy trọng, về tu sửa phòng ngự hệ thống chuyện này, bọn họ tự nhiên đều là gạt quân bộ tìm kiếm đáng tin cậy người, hơn nữa trải qua nhiều năm như vậy tới lui lui không biết có bao nhiêu người tâm huyết ngưng kết tại đây mặt trên, không có khả năng như vậy dễ dàng là có thể làm cho bọn họ tìm được. Ta thật đúng là biết một cái. Cách chương.